Chương 1798, văn tự. Số chữ, 2001 thời gian đổi mới, 2019, 11, 03, 10 giờ, 42. Cũng là đáng tiếc, lúc này, kia lão giả đầu trọc cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Những năm gần đây, đang cùng kia Hắc Quyên đấu tranh chính giữa, tuy là không ngừng hiện ra can tượng chân quân bực này xuất sắc tu sĩ, nhưng là ở nơi này tình thế nghiêm trọng hạ, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, chỉ cần là xuất hiện một cái tiềm lực to lớn tu sĩ, kia bất kể là ai, cũng sẽ đi hết lòng bồi dưỡng, mà mắt thấy một cái vốn là có tiền đồ lớn tu sĩ lúc đó luân lạc, nhưng là ai cũng muốn thở dài một hơi, cũng không biết, lần này mấy người chính giữa, còn có thể hay không thể xuất hiện một cái hay huyền. Lão giả đầu rọc nói, ha ha, ngươi cũng quá coi thường bọn họ, ta xem, hẳn không chỉ là ra một cái mới được. Đồng tử trong giọng nói nhưng là rất có tự tin, cười cười nói, từ bây giờ nhìn lại, này mấy cái tiểu gia hỏa cũng còn không tệ, chờ đến bọn họ thành tựu chân thân, vậy cũng đều là pháp thân mầm non. Tiếp đó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là, nhiều nhất ngàn năm, cũng liền có thể có thành quả. Mà đang ở mấy vị pháp thân vừa nói những khi này, Lâm Phi cũng đã ra sơn cốc, nhắc tới, bây giờ tuy là lấy được tiên thiên linh thủy, còn tiêu hóa mấy ngày, nhưng nếu muốn mức độ lớn nhất hút lấy trong đó chỗ tốt, kia sau khi đi ra, cũng phải lập tức dùng tự thân công pháp đi kiểm nghiệm ấn chứng. Về phần thế nào ấn chứng, đó là đương nhiên chính là đấu pháp rồi. Hơn nữa, còn phải là kịch liệt nhất đấu pháp, chỉ có đem chính mình bước đến trạng thái cực hạn, mới có thể đem tự thân lấy được chỗ tốt, hoàn toàn chèn ép đi ra. Đối với cả đời đều tại cùng trời tranh nhau tu sĩ mà nói, loại này thuộc về thời khắc sinh tử đấu pháp, mãi mãi cũng là nghiệm chứng tự thân tu vi tốt nhất thủ đoạn. Mấy cái tu sĩ sau khi đi ra, đều là rất có ăn ý tản ra, đi tìm thích hợp bản thân đối thủ, rèn luyện tự thân. Nhưng là, Lâm Phi đi ra sau đó, nhưng là không có đi vội vã tìm cái gì đối thủ, mà là rất nhanh thì tìm một nơi sơn động, qua loa bố trí cấm chế sau đó, ngay tại sơn động chính giữa ngồi xuống. Lúc này mới vừa vào đến, Lâm Phi trong cơ thể giống như là có một quả lựu đạn bỗng nhiên nổ tung một dạng, một cổ dân trào lực lượng, chợt bộc phát ra. Loại này lực lượng cường đại, đem sơn động kia vách tường cũng cho dao động rung lên một cái, mặt đất đều là xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trên thực tế, muốn là không phải Lâm Phi đã sớm làm bố trí, khả năng bây giờ sơn động này đều phải bị cổ khí thế này, cho vọt thẳng sụp. Ở bộc phát ra này một cổ không bị khống chế lực lượng sau đó, Lâm Phi nhưng là thở vào nhẹ nhõm, mẹ. Cái kia linh cơ đạo nhân ngược lại là có đủ ý tưởng, chừa chút cái gì cũng muốn đùa bẩn nhiều như vậy trò gian. Nhìn này thiếu chút nữa thì bốn phần ngũ liệt sơn động liếc mắt, Lâm Phi cũng không để ý nhiều như vậy, mà là cong ngón búng ra, nhất thời, một bộ lấy linh khí phát họa mà thành thạch đài, chính là hiện lên Lâm Phi trước mắt. Nếu như là gặp qua thạch đài nhân, là có thể phát hiện, này thạch đài với giữa sơn cốc kia một tòa, hoàn toàn là giống nhau như đúc, ngay cả phía trên phân bố đường vân, đều là không kém chút nào. Nhưng bây giờ, có chút kỳ dị là kia trên bệ đá những thứ kia lộn xộn bừa bãi đường vân, lại là ở rải rác hợp lại, rất nhanh, liền tạo thành một vài bức kỳ dị phù triện, nhìn qua giống như là mặt quỷ, tựa như khóc tựa như cười, lộ ra nào đó ma tính một dạng để cho người ta xem một chút, giống như ánh mắt đều phải bị hấp thu đi vào như thế, quả nhiên là, quỷ minh tộc văn tự. Đối người khác mà nói, thấy những phù triện này có thể sẽ cảm thấy có chút không giải thích được, nhưng là ở trong mắt Lâm Phi, lại biết, những phù triện này, liên lụy đến, là thượng cổ bá chủ chi tộc. Quỷ minh tộc, trên thực tế, khi nhìn đến kia phù triện trước tiên, Lâm Phi cũng là thiếu chút nữa bỏ qua, bởi vì kia trên thạch đài đường vân chính giữa, đúng là bao hàm một loại đặc thù đạo vận, mặc dù cho Lâm Phi một loại rất là cao thâm cảm giác, đây cũng là thiếu chút nữa đem Lâm Phi sự chú ý cho mang thiên về, nhưng là lại một nhìn kỹ, Lâm Phi liền phát hiện không đúng, trên thạch đài những thứ kia nhìn như hỗn loạn đường vân, lại thật giống như đều là bị đánh loạn điệu, còn nếu là có thể đem lần nữa hợp lại, vậy thì có thể được làm ra một bộ quỷ minh tộc lưu lại văn tự. Đây quả thực là thấy quỷ rồi. Phải biết, này quỷ minh tộc từ xưa tới nay, chính là trong thiên địa, lừng lẫy nổi danh mấy đại một trong chủng tộc. Nghe nói ở thiên địa sơ khai, nhân loại còn cực kỳ nhỏ yếu thời điểm, một chủng tộc này cũng đã tồn tại. Hơn nữa một chủng tộc này tuân theo khai thiên di trạch, sinh trưởng với tiên thiên trong hoàn cảnh. Trong tộc người cũng không cần tu luyện, chỉ cần lớn lên, là có thể nắm giữ câu thông âm dương thần thông. Có thể nói, ở nhân loại chưa từng quật khởi, thiên đình còn chưa có xuất hiện lúc, này quỷ minh tộc chính là chư thiên vạn giới vị vua không ngai, khi đó, coi như là Long Phượng Huyền Vũ Bạch Hổ, bực này trời sinh cường đại tiên thiên chi linh, ở đó vị quỷ minh trước mặt thủy tổ, cũng phải nhượng bộ ba phần, chỉ là đáng tiếc, sau đó này quỷ minh tộc cuồng vọng đến muốn đem chư thiên vạn giới, đều hóa thành quỷ vực, lúc này mới đưa đến thượng cổ bách tộc liên hợp lại, tiến hành phản kháng, cuối cùng nhưng là đem này cực thịnh một thời quỷ minh tộc bao phủ lại ở trong lịch sử, cho đến Lâm Phi xuyên việt cái kia cửa khẩu. Cũng chưa có nghe nói qua, trên đời lại có cái gì quỷ minh tộc nhân xuất hiện, coi như là tạp huyết đều là cực ít, cấp độ kia chủng tộc văn tự, trời sinh liền cùng đạo tướng hợp, trong đó mỗi một chữ phù, nếu là có thể nghiên cứu thấu triệt, cũng có thể dọc theo một bộ công pháp đính cấp. Quỷ minh tộc nhân hoàn toàn là dựa vào tự thân huyết mạch truyền thừa, mới có thể trời sinh nắm giữ cửa này văn tự, trên thực tế, này cũng là bọn hắn chi sở dĩ như vậy cường đại căn nguyên một trong, chỉ là ở tại bọn hắn bên ngoài, đối với ngoại tộc mà nói, muốn học được coi như không dễ dàng như vậy rồi, mà Lâm Phi có thể nhận ra, nhưng là bởi vì ở trên cao một đời trận kia đại kiếp chính giữa, Lâm Bán Hồ ở Hắc Uyên chính giữa, moi ra một bộ phận quỷ minh tộc truyền thừa, lúc đó cũng bởi vì Lâm Phi đám người một trận suy đoán, chẳng lẽ kia đã sớm biến mất ở lịch sử chính giữa quỷ minh tộc, phải đi đến đó Hắc Uyên bên trong cắm rễ, mà bây giờ, ở nơi này địa phương chợt thấy loại này thần bí khó lường, chỉ ở Hắc Uyên chính giữa xuất hiện qua thượng cổ văn tự, Lâm Phi dứt khoát cả kia tiên thiên linh thủy, cũng tạm thời quên đi, một lòng tìm hiểu này quỷ minh tộc văn tự, kết quả này một tìm hiểu mới biết, vị này linh cơ đạo nhân đối này quỷ minh tộc văn tự bố trí là thực sự có chút ý tứ, nghiêm túc nghiên cứu một phen sau đó, Lâm Phi phát hiện, kia linh cơ đạo nhân lưu lại một sợi đạo vận, cuối cùng ở vô tình hay cố ý, chỉ dẫn Lâm Phi đi học tập kia quỷ minh tộc văn tự, chỉ là loại này chỉ dẫn phi thường rất nhỏ, thậm chí là tiến hành nào đó lặng lẽ ám chỉ, nếu không phải cẩn thận cảm giác lời nói, cũng không phát hiện được, nhưng là Lâm Phi đã là học được cấp độ kia văn tự, căn bản không cần chỉ dẫn, là có thể đem lần nữa đi ra, dưới tình huống này, bỗng nhiên xuất hiện kia một luồng đạo vận ở nơi nào đối với chính mình quơ tay múa chân, cái này thì rất rõ ràng rồi, đối Lâm Phi mà nói, đây quả thực là về nhà mình thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một người, không ngừng tự nói với mình, nhà mình hẳn đi như thế nào như thế.